Nhật ký mèo xù, chương 21 cảnh báo, hát bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối hôm đó, nam thần có một giấc mơ kỳ lạ. Anh mơ thấy có một cậu trai cả người trắng trẻo tinh khôi, kể cả mái tóc cũng trắng muốt, da vẻ vừa hồng hào vừa mềm mại thướt thay, nếu không nhìn kỹ thì sẽ còn lầm tưởng là một cô gái. Cậu trai xinh đẹp ấy bàn tay trắng nõn dịu dàng vuốt ve cơ bụng rắn chắc của anh, lại còn cả gan cầm cả tiểu bảo bối của nam thần chầm chậm tuốt xuống. Nam thần bị hành động của cậu trai kia làm cho cả người hưng phấn khó cưỡng lại. Cả người nam thần tê cứng như bị đóng băng, chỉ còn bờ hông rắn chắc ưỡn lên hưởng thụ. Rồi sau đó nam thần bùng nổ, sáng hôm sau, nam thần thức dậy thật thoải mái, ưỡn mình vươn vai hít thở thật sâu, miệng mỉm nụ cười tê tắn. Đột nhiên nụ cười đông cứng lại, mắt nam thần mở to chứng kiến một cậu trai đang nằm giữa hai chân mình. What the fck, cách chương.